Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, Cổ Phật Tam Thi. Bỉ Ngạn Phật Quang, cầu vé tháng ục. Lục Diệu Cao Thượng Cửu Khung Ngự Lịch Vạn Đạo Vạn Hóa Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. A Di Đà Phật, hai loại tuyệt nhiên không giống thành kính tụng niệm chi âm vang lên. Trải rộng chân thực giới, chư thiên vạn giới mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một tòa đạo quan, mỗi một tòa chùa chiền đều đang tỏa ra ánh sáng chói lọi nội bộ cung phụng màu vàng cự Phật. Vô Thượng Đại Thiên Tôn, đều là tỏa sáng hào quang, trạng thái như thức tỉnh, tự trong chư thiên vạn giới bay vụt ra từng đạo thần hy. Hội tụ thành chiếu, nổ vang ở Đông Hải bầu trời trực diện tình cảnh này. Ở đây tạo hóa đại thần thông giả đều sinh ra nhỏ bé cảm giác, như là ở vào tuyệt nhiên không giống chiều không gian, vờn quanh bản thân khổ hải nổi lên sóng lớn, giống như là muốn bị lật đổ bình thường. Tự xa xôi bỉ ngạn thổi đến đáng sợ cơn lốc, lệnh bọn hắn linh quang lảo đảo. A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Phật Di Lặc thần sắc càng trang nghiêm thần thánh, bắn ra kinh thiên tụng kinh. Lệnh tôn kia màu vàng cự Phật càng rộng lớn, như là tự mộng cảnh chiếu vào hiện thực, từ từ chiếm cứ thanh đế quá khứ thành hướng về xấu không. Thế sự như vậy, Dược Sư Vương Phật xanh lam lưu ly chi thân dần dần lờ mờ. Dường như muốn tuân theo thiên địa này chi lý, mang đến dòng thời gian rung động gợn sóng, thông suốt như đem đứt ra. Nhưng vào lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ, Đấu Mỗ Nguyên Quân, Thái Dương Thần Quân, Tử Vi Tinh Chủ Câu Trần Thần Chủ năm vị thiên đình tạo hóa cũng là phúc trí tâm linh. Dồn dập ngước nhìn Vô Lượng Thương Thiên, tụng niệm tôn húy, Lục Diệu Cao Thượng Cửu Khung Ngự Lịch Vạn Đạo Vạn Hóa Đại Thiên Tôn. Ầm ầm, tự khai thiên tích địa thời gian vượt qua mà đến sáu màu thần kiều cầu lần thứ hai kéo dài. Bước vào quá khứ, đi đến trước người Dược Sư Vương Phật. Chỉ chấn động liền đem hư huyễn mờ mịt Phật âm ngăn cách ở bên ngoài. Cùng thời khắc đó, bàn đi sang ngồi bên trong vùng tịnh thổ Dược Sư Vương Phật sau lưng chỗ sinh trưởng Khô Vinh Bồ. Đề đột sinh biến hóa, khô giả mục nát, vinh giả héo tàn, tất cả rơi vào cuối cùng thanh tịnh, cuối cùng niết bàn. Mơ hồ, ở trong đó có một tôn gầy gò đạo nhân chân trần đi ra. Khóe miệng mỉm cười, tụng niệm từ bi, từ bi. Từ bi, cổ Phật từ bi, nháy mắt này, hoàn toàn mới Phật hát vang lên, nổ vang trên trời dưới đất, vang vọng tứ đại giai không, chân thực giới chúng sinh linh quang bị nhuộm dần, như là lục căn thanh tịnh, đạp đất vào Phật bình thường, hãi một đám cường giả bước chân liền lùi lại, ngăn cách ngũ cảm lục thức nhưng vô dụng, này tụng kinh vang ở trong tâm linh đại hài, chiếu rọi ở bản tính linh quang bên trong. Vô pháp trục xuất, nháy mắt này, đối mặt hai đại thiền ý nhập thế, sáu màu thần kiều lại không cách nào ngăn cách chỗ có ảnh hưởng. Dược Sư Vương Phật hai tay kết ấn, toàn lực đối kháng còn lại tập kích, dòng thời gian từng trận chập trùng, từ Dược Sư Vương Phật nơi tạo nên gợn sóng, phân biệt dâng tới trước mặt cùng quá khứ, để hết thảy đều không còn bình tĩnh nữa. Thanh đế đi trở về trước mặt tiết điểm. Phải đem tự thân ở dòng thời gian bên trong hết thảy điểm. Hết thảy đường ngắn nối liền một cái dây dài. Có tương lai các loại chi nhánh một cái dây dài. Nhưng là, Dược Sư Vương Phật nơi rung động. Để hắn dường như một con rắn bị nắm bảy tấc. Làm sao đều thoát khỏi không được. Làm sao đều không thể thông suốt như một. Trước người hắn đỏ sậm hỗn loạn hai mắt dần nhạt. Trên mặt nhiều hơn mấy phần thống khổ. Như lại bị kéo dài thêm. Tranh gia này một đường thời cơ chắc chắn mất đi, trả giá nặng nề, nhưng vào lúc này, một vị người khoác kim bào đồng tử sắc mặt trang nghiêm. Tự thiên đình kim quang đại đạo bên trong đi ra, run vung tay lên nhất thời một tòa chất chứa siêu thoát sắc thái cầu vàng kéo dài mà ra. Giá với trên khổ hài, cùng sáu màu thần kiều tề lái ngang nhau, phá tan tầng tầng khổ hài, hiện lên ở thanh đế dưới chân. Xông đến trung cổ Dược Sư Vương Phật trước người bỉ ngạn kim kiều. Thế gian siêu thoát chi cụ hiện của dạo. Nội bộ thanh khí mịt mờ chìm nổi. Thoáng chốc đè xuống từng trận tụng kinh thanh âm. vô vi tự nhiên thay thế được A Di Đà Phật, càng là để Dược Sư Vương Phật trên gương mặt đều nhiều hơn ra mấy phần hào hiệp thanh minh tâm ý. Cùng thời khắc đó, sáu màu thần kiều phát uy, nội bộ có dáng đỏ hiện lên, kéo chấn áp cổ kim tương lai vô cùng vĩ lực, ép đoạn dòng thời gian, muốn nát tan gốc kia bồ đề dầm. Toàn bộ dòng thời gian dâng lên cơn sóng thần, như là một con rắn to cung lên sống lưng, để bốn phía thời không rơi vào trắng đen đình trệ, chiếu rọi chư thiên vạn giới, hiện ra quá khứ tương lai nhất thời gian. Một đám tạo hóa đại thần thông giả đều mất đi ngũ cảm lục thức. Tâm linh đại hải bị dáng đỏ cùng kim quang bổ sung. Hai cỗ chí cao ý chí va chạm, xé rách từ cổ chí kim, phá nát tầng tầng khái niệm, ở không thể nào hiểu được chiều không gian tịch diệt hết thảy. Lại chiếu rọi tất cả khổ hải rội rửa, thời không biến động, lấy kết quả làm nguyên nhân. Xa không phải dưới thiên ý sinh linh có khả năng suy đoán. Xa xôi cửu tiên sơn bên trong, từ từ thức tỉnh Quảng Thành Thiên Tôn thăm thảm thở dài. Đấy chính là chân chính thiên ý bọn hắn đánh cờ quyết đấu. Mới là tất cả thế cuộc tiến triển căn bản. Oanh, đi kèm một tiếng khai thiên tích địa vậy nổ vang. Toàn bộ chân thực giới đều là một trận. Chợt thiên địa chớp mắt u ám. Không có trắng cùng đen. Cái gì đều không nhìn thấy. Liền đối với thời gian lưu động cảm quan đều biến mất. Đại đạo phảng phất giáng lâm phốc. Ma quân, phong đô đại đế chờ tồn tại đều là ho ra máu trở ra. Ở nguồn sức mạnh này gợn sóng dưới bị quét ngang. Suýt nữa đạo vỡ mà chết mà bão táp trung ương. Thành đế cùng Dược Sư Vương Phật ở giữa. Từng mảng quạnh hiu vũ trụ đều sụp ra. Để đại thiên thế giới đều đang run rẩy, gào thét, không thể chịu đựng dáng đỏ cùng bồ đề giao chiến. Đó là vượt lên chư thiên vạn giới bên trên đáng sợ vĩ lực oanh. Hai người gian bắn lên vô biên sóng biển. Đó là thời gian dòng sông ở bao phủ. Càng có vô số khái niệm xé rách. Như là vô cùng vũ trụ giải thể dâng trào. Chân trái đạp lên sáu màu thần kiều. Chân phải đạp lên bỉ ngạn kim kiều. Siêu thoát cùng luân hồi tâm ý cùng tồn tại. Thanh đế ở trở ngại bị đỡ thời gian nắm lấy cơ hội. Bước lớn về phía trước, tiếp cận Dược Sư Vương Phật vị trí trung cổ cùng lúc đó. Điều này dòng thời gian từ từ lờ mờ, ở chân thực giới bên trong tuy rằng vẫn thấy rõ, lại thêm ra mấy phần mộng ảo hư vô cảm giác, như là nương theo thanh đế tiến triển mà tăng lên đến một cái khác chiều không gian, bỉ ngạn ngoại. Kiếp, có thể không dễ như vậy, đi kèm một tiếng lạnh lẽo âm trầm cười nhạt. Phong đô đại đế rốt cục hiển lộ chân thân thần cho người trực quan nhất cảm thụ chính là cao to. Tuy nhiều nhất chín thước có dư, đứng ở đó lại phảng phất liên miên không dứt, dày nặng trầm ngưng sơn mạch, để người cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Phong đô đại đế, Nhiên Đăng cổ Phật cùng Phật Di Lặc ngẩn ra, liền A Di Đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật hạ xuống quân cờ đều bị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Đạo Đức. Thiên Tôn đỡ ai? Thần lẽ nào còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt cũng là trông lại. Xích đế kiếm ngang trời, mang theo quét sạch thiên hạ binh quả ý sát phạt chém xuống thần không chần chờ. Tạo hóa đại thần thông giả ngoại trừ ma quân ở ngoài đều sẽ không bắn tên không đích. Nói tất nhiên có nguyên nhân, hừ. Phong đô đại đế xuyên đen kịt toàn thân khôi giáp, đem đầu hoàn toàn bao phủ lại. Chỉ có hai con mắt hiển lộ. Thâm thúy mà hắc ám, phảng phất nhất u nhất trầm tử vong, ẩn chứa vĩnh hằng bất biến yên tĩnh, bên trong một điểm sinh cơ diễn hóa thành con mắt, giấu ở hắc ám dưới đáy, cùng chu vi hình thành vi diệu cân bằng, cũng không biết thần dùng thủ đoạn gì, ở trước đó gợn sóng quét ngang dưới dĩ nhiên khôi phục trạng thái. Toàn thể khí tức nội liễm, sâu cạn khó dò. Phải biết cùng thần đồng thời bị quét trúng ma quân đã chỉ còn dư lại đầu cùng thân người. Hai chân cũng bị nát tan. Suýt nữa liền muốn bị câu trần thần chủ cùng đấu mỗ nguyên quân chém giết. Xoạt, ánh kiếm như lửa, xâm lược quét ngang, hiển hóa ra một tôn hồng bào mũ cao cổ xưa bóng dáng. Bễ nghệ thiên hạ, lấy quyết chí tiến lên phong thái đạp xuống đang lúc này. Trong tay của phong đô đại đế cũng nhiều một cái cành cây. Óng ánh long lanh, khảm nạm Phật gia thất bảo. hiện ra kỳ quang vẻ kinh dị, tràn đầy đại thanh tịnh đại tịch diệt ý vị, cùng đã từng trấn áp ma Phật Bồ Đề Diệu Thụ so với. Nó mỗ điều trên trạc cây có rõ ràng đoạn vết tích. Đây là thất bảo Diệu Thụ. Đây là Bồ Đề cổ Phật chứng đạo pháp khí. Ngoặc kép chấm than, giữa trường tạo hóa đại thần thông giả đều là thần sắc biến đổi. Tịch này liên nghĩ tới điều gì? Dồn dập nhìn phía trong sông dài gốc kia khô vinh Bồ Đề bạch. Ánh sáng bảy màu nhất chuyển, nhẹ nhàng xoạt đi, đi sau mà đến trước. Càng là trực tiếp mất đi chém tới ánh kiếm cùng bóng người, đáng tiếc a. Nguyên bản còn không đến mức sớm như vậy hiển lộ. Thần khá là tiếc hận thở dài. Nhưng khí thế nhưng là càng tăng vọt. Đột nhiên tăng lên. Biểu lộ sinh tử luân hồi tâm ý, Bồ Đề cổ Phật Tam Thi một trong. Đáng tiếc ngươi không nên vào lúc này ra tay. Vọng đưa tính mạng, cửu trọng thiên tầng cao nhất. Kim khuyết Di La cung bên trong. Lần thứ nhất truyền đến lãnh đạm lời nói cao cao tại thượng. Coi thường tất cả cho dù Bỉ Ngạn đại nhân vật Tam Thi cũng không thể gây nên thần ánh mắt. Đế giả bên dưới đều là cúi đầu thần phục. Vạn cổ tuế nguyệt, Phật môn tay càng là vô thanh vô tức đưa vào trong địa phủ. Phong Đô đại đế dựa dẫm hóa ra là tự thân. Chân không ra hương bên trong. Tạo hóa thần sứ kinh dị. Đây là bọn hắn chưa từng dự liệu được sự tình Bồ Đề cổ Phật trảm Tam Thi thành đạo. Trong đó một bộ là chuẩn đề đạo nhân. Còn lại hai cỗ vẫn không người hiểu rõ. Hiện nay, thứ hai thì dĩ nhiên vạch trần. Chính là chấp trưởng địa phủ vạn cổ tuế nguyệt Phong Đô đại đế. Ầm ầm, nương theo lời nói mà hiện ra. Là một phương cổ điển rộng lớn đại ấn. Trên đó có thiên đạo dấu vết đan dệt. Mang theo các loại thực chất hóa khái niệm cùng hư huyễn đại đạo hiện ra. Chí công, chí đại, thiên đạo tâm ý tràn ngập thương vũ trong nháy mắt. Đại ấn bên dưới, trời sập rồi. Đây là hiện ra ở hết thảy sinh linh trong lòng trực quan nhất cảm thụ. Trời sập rồi, không ngừng chân thực giới. Liền ngay cả chư thiên vạn giới. Hết thảy đang ở phân liệt hoặc đã phân liệt trụ quang mảnh vỡ bên trong đều là xuất hiện tình cảnh. Này kỳ cảnh, thiên bị rút ra. Thương thiên khái niệm là thật chất. Hội tụ ở một khẩu này trên đại ấn vạn thiên chi thiên. Thiên đạo ấn. Vô tận chi trời, đại thiên thế giới chi trời, đều phảng phất đồng loạt rơi xuống đi. Đối mặt này hung hăng đến mức tận cùng một đòn. Phong Đô đại đế phảng phất bị hết thảy thiên trục xuất. Cùng toàn bộ chân thực giới, thậm chí chư thiên vạn giới đều hoàn toàn không hợp. Khắp nơi bị bài xích, liền ngay cả thảo phạt đều không thuận lên thần tí ti không dám khinh thường. Lấy thất bảo diệu thụ soạt trụ cửu thiên huyền nữ xích đế kiếm sau. Tay trái giơ lên, luân hồi hiển hiện, sáu cái vòng xoáy mông mông lung lung, dường như mộng cảnh, xông lên tận trời lúc này. Mông lung thâm thúy lục đại luân hồi lỗ đen không ngừng phóng to. Như là thật vô hạn luân hồi bình thường nuốt vào thiên đạo ấn kia dưới đáy đùng. Va chạm đầu tiên là dường như gợn sóng, từng vòng đẩy ra, tiếp đó hóa thành cuồng phong sóng lớn, điên cuồng đánh về chân thực giới. Nát tan vô lượng hư không, liền phần cuối chân không ra hương đều chịu ảnh hưởng, tạo hóa thần sứ không xuất thủ không được vững chắc tiếp theo. Cỗ này lực xung kích càn quét mà qua, tinh hà phá diệt, tinh vân đốt diệt, vũ trụ rơi xuống, trụ quang mảnh vỡ tảng lớn tiêu vong tịch diệt ầm ầm. Đại ấn đập xuống, chấn sát lục đạo hắc ám vòng xoáy liên tục co lại bành trướng. Hư huyễn khẽ kêu bạo phát. Hết thảy sinh linh mất đi thị giác, thính giác cùng xúc giác, nhưng cũng trực quan cảm nhận được chu vi trừu tượng khái niệm nhúc nhích, chập trùng cùng chia lìa, không còn tượng trước như vậy liền thành một khối hai vị tồn tại giao thủ. Liền khái niệm đều vặn vẹo hút ra rồi. Đây là thế nào khủng bố? Liền hư vô khái niệm đều đang bọn hắn trước người cuộn mình trọng điệt kim khuyết Di La cung bên. Trong, vương đằng cao cứ đế tọa bên trên. Ánh mắt lãnh đạm tự nhiên, không có một tia chập trùng, không chỉ nhìn kỹ Đông Hải trên Phong Đô đại đế, cũng đồng thời nhìn phía cửu u phương hướng nơi đó, còn có Bồ Đề cổ Phật Tam Thi phần cuối, cửu u ngụy Bỉ Ngạn một trong, Hắc Thiên Đế, bên trong dòng sông thời gian, chân đạp song cầu thanh đế tới gần, Đỉnh đầu Tường Vân bên trên viên kia hình như phù tăng thanh mộc cổ thụ rơi vào trong thời gian. Sông dài, đi ngược dòng nước, xuyên qua cận cổ, đến bên người Dược Sư Vương Phật. Này đoạn nước sông lúc này bình phục, lẳng lặng chảy xuôi, tiên cổ bất biến, mà Dược Sư Vương Phật sau lưng Khô Vinh Bồ Đề. Từ bi tâm ý bị dáng đỏ áp chế đối xung, giờ khắc này chịu đến thanh mộc nồng nặc sinh cơ rót vào. Càng một lần nữa tỏa sáng mới xanh, cùng trước mặt triệt để thông suốt, thanh mộc cổ thụ còn đang hồi tưởng, trải qua thuần dương tử, trải qua đông dương thần quân, trải qua thái ất cứu khổ thiên tôn, đi tới thượng cổ ngũ đế thời kỳ bên người thanh đế. Chỗ đi qua, thời gian gợn sóng biến mất, rung động lắng lại, cuộn sóng mãnh liệt sông dài yên tĩnh tang thương, thanh mộc cổ thụ tiếp tục hướng phía trước. Từ cường thịnh lúc thanh đế đi ngược dòng nước, trải qua chỉ là tạo hóa bên trong người tài ba thần. Trải qua được thái cổ hạo thiên kính hai cốt thần. Trải qua vừa ra đời liền có mới vào tạo hóa thực lực thần. Hình ảnh từng hình ảnh hồi tưởng. Thanh đế hồi phục thành một viên tràn đầy mộc hành lực lượng cùng nồng nặc sinh cơ trái cây màu xanh, trái cây từ mặt đất hướng lên, treo với đầu cành cây, dần dần thu nhỏ lại. Trở về cơ thể mẹ, mà cơ thể mẹ chính là gốc kia phù tăng cổ thụ. Nó lấy hạo thiên thượng đế cùng đông hoàng thái nhất máu làm căn cơ. Thu nạp kỷ nguyên phá nát là chất dinh dưỡng. Dung hợp trước mặt kỷ nguyên mở ra lúc sinh cơ cùng ngũ hành chi mộc. Sinh ra, gia thanh đế này chấp trưởng bộ phận quyền bính tiên thiên thần linh. Bắt nguồn từ này, thời cơ ở đây, chứng đạo cũng ở đây. Trở lại kỷ nguyên ban đầu, toàn bộ dòng thời gian sóng lớn triệt để bình phục, Dược Sư Vương Phật thoát khỏi, Phật Tổ Từ Bi cùng A-di-đà Phật tiếng ảnh hưởng. Lần thứ hai nhảy ra hư huyễn nước sông, nhảy vào hỗn độn hư vô, kết già mà ngồi, lớn lao tiên cáo, ta là Thanh Đế, ta là Thái Hạo, Thái Ất cứu khổ thiên tôn theo nhảy ra dòng thời gian. Thuần Dương Tử, Đông Dương Thần Quân ngang bóng lít nha lít nhít bay lên. Bọn họ đồng thanh cộng quát lên, ta là Thanh Đế, ta là Thái Hạo. Thanh Đế bóng dáng từ từ bay lên, tránh qua đi này lần lượt từng bóng dáng bay tới, để tương lai không ít nhánh sông bên trong hư huyễn cảnh tượng cũng là nhảy ra. Chúng nó tầng tầng điệt điệt, bỗng nhiên co lại ngay ở muốn đồng thời hòa vào thân thể của Thanh Đế. Đà thành này tới gần kết thúc bước đi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phong Đô Đại Đế đáy mắt hàn quang lóe lên, lục đạo luân hồi lỗ đen lần thứ hai phóng to, toàn lực đối kháng thiên đạo ấn, lẫn nhau làm hao mòn, để nó rơi xuống chi thế trì hoãn. Nhưng đáng tiếc này trì hoãn chỉ kéo dài ba cái chớp mắt, liền gặp cửu trọng thiên tầng cao nhất buông xuống đại thủ. Một cái đặt tại thiên đạo ấn bên trên, miễn cưỡng nát tan lục đạo luân hồi lỗ đen nhưng chớp mắt. Cũng được rồi. Thần bộ kia bao phủ màu đen toàn thân khôi giáp cao to thân thể động. Nê hoàn mở ra, lao ra một đạo hiện ra màu xanh biếc trạch lưu ly quang hoa. Này vệt ánh sáng vừa hiện, lúc này hóa thành một cái Phật quang bàn tay khổng lồ. Như là vô cùng chỗ cao bên trên vồ xuống, mang đến vạn vật niết bàn, thiên địa yên tĩnh, cùng với trí tuệ khai ngộ. Trực tiếp chụp vào cuối cùng thời khắc mấu chốt Thanh Đế, đây mới là Phong Đô Đại Đế không sợ vương. Đằng dựa dẫm, mới là thần trở đạo Thanh Đế lá bài tẩy. Bồ đề cổ Phật mượn tam thi chi thân giấu giếm một đạo gần như bỉ ngạn Phật quang. Phật Di Lặc nụ cười dần lên. Tình cảnh này hiển nhiên là không người có thể ngờ tới. Tam thi một trong cầm rượu cây đã làm người bất ngờ. Ai từng muốn vẫn còn có một đạo Phật quang hộ thân. Từ bi, từ bi, Phật Tổ từ bi, Nhiên Đăng cổ Phật nhẹ giọng tụng niệm, tay nâng đèn lưu ly tràn tỏa sáng rực rỡ. Ở dưới đòn này, còn chưa triệt để tránh thoát mà ra Thanh Đế, hiển nhiên khó có thể trực diện chịu đựng. Cổ Phật một đòn này ám kỳ tưởng thật cổ xưa, cho đến hôm nay mới vạch trần màn che từ bi. Từ bi, Phật quang tung xuống, cự trưởng vô xuống. Đột ngột sinh ra một loại trở lại quá khứ chạy trốn tới tương lai đều khó mà tách ra cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.